Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phó bản trước chuẩn bị, chính như là cung binh đoán trước đồng dạng, không bạo kích tình huống dưới. Charlie bị cung binh cùng miêu thần tinh chuẩn cừu hận khống chế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bên trong có hai lần nguy cấp tình huống dưới kém chút thất bại. Nhưng là may mà đều chịu đựng được. Sau cùng một đợt, nhìn lấy còn có hơn 100 một số lượng máu Charlie. Cung binh một đạo thập tự chảm chém ra. Thành công hấp dẫn Charlie cừu hận về sau. Nơi xa miêu thần trực tiếp quang diễm đạn thêm quang chi tiễn đánh ra. Trừ 13, trừ 33, chân đá, trừ 1, cung binh dứt khoát không còn né tránh. Chân đá không chế xuống về sau công kích thường tăng lực nhắm đánh ra. Trừ 1, trọng kích, trừ 1, chân đá không chế hiệu quả sau khi kết thúc. Cung binh trọng kích kỹ năng lần nữa rơi xuống. Thế mà lần này Charlie trên đầu xuất hiện nhắc nhở. Miss 3, 31, không lưu tình chút nào cho cung binh đánh ra thương tổn về sau. Miêu thần trực tiếp hô. Cái cuối cùng trị liệu. Cường lực trị liệu, cộng 26, xanh biếc trị liệu trị số bay ra về sau. Cung binh minh bạch miêu thần ý tứ. Điều này nói rõ đối phương lam lượng không nhiều. Quả nhiên miêu thần lại cho ra cường lực trị liệu sau liền rốt cuộc không nhìn cung binh. Liên tục hai đạo ánh sáng diễm đạn đánh ra về sau. Quang chi tiễn tuột tay mà ra. 3, 32, lại là một đạo công kích đem cung binh đánh thành tàn huyết về sau. Đồng dạng tàn huyết Charlie hướng về cung binh dơ lên cao cao roi dài. Thế mà miêu thần quang diễm đạn mang đi hắn hết thảy ý nghĩ. Trừ 13, Charlie thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người thu hoạch được 1.200 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được mỏ vàng nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 2 hệ thống. Người thu hoạch được thanh đồng bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thanh cương bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được nanh sói giới chỉ nhân 1 cung binh lắc lắc thân thể. Vài phút cường độ cao chiến đấu để hắn có chút suy yếu. Sau đó hắn ngồi xổm ngồi xuống bắt đầu nhìn lên thu hoạch. Thanh đồng bảo vệ tay loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 5 phòng ngự vật lý cộng 2 thanh cương bảo vệ tay loại hình. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 2 thể chất cộng 1 nanh sói giới chỉ loại hình. Giới chỉ trang bị đẳng cấp, 5 vật lý công kích cộng 3 lực lượng cộng 1, không tệ a, cái này tỷ lệ rơi đồ. Là giết đầu duyên cớ, 3 kiện cấp 5 trang bị có 2 kiện đồ xanh lục. Cung binh hài lòng gật gật đầu, vẫn là nói vận khí ta không tệ. Một cái màu xanh lam đai lưng, một cái chiếc nhẫn màu xanh lam. Miêu thần ngẩng đầu nhìn hưng phấn cung binh nói ra, người thu hoạch rất tốt sao? Coi ta không nói đi. Cung binh thở dài lắc đầu, hắn đứng người lên nói ra, đi thôi, đi chờ đợi ông mật dẫn đường. Đương nhiên, miêu thần đem phó bản mặt bảng phát cho cung binh nói ra. Cái kia bên trong khẳng định cũng là sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Nhìn lấy phó bản mặt bảng phía trên 90% phó bản độ hoàn thành. Cung binh gật gật đầu nói, nhất định phải, cái này sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành. Không chỉ có thể để cho chúng ta mở ra địa ngục cấp phó bản, mà lại ta dám khẳng định, cần phải đến bây giờ đều vẫn chưa có người nào phát hiện bí mật này. Miêu thần trầm mặc hội sau đó gật đầu nói, xác thực như thế, loại này thiết lập chờ mọi người giải thời điểm, sợ là sẽ phải có rất nhiều người tiếp nhận không? Cung binh cười cười, phó bản thứ này làm trong trò chơi ắt không thể thiếu một loại trò chơi phương thức. Bất kỳ người nào đối với phó bản truy cầu đều là tốc độ cùng hiệu suất. cùng cái này khu mỏ quặng phó bản bên trong không hợp nhau, ba con ong mật liền xem như ngu ngốc đều có thể cảm giác được cái này ba con ong mật là nơi mấu chốt. Nhưng là tất cả mọi người chỉ sẽ xem xét đến đánh giết phương thức, đánh giết trình tự các loại điều kiện. Người nào lại hội ngây ngốc đứng đấy chờ đợi ong mật dẫn đường đến cái kia sau cùng ẩn trốn địa phương, dài dằng dặc chờ đợi về sau. Cung binh cùng miêu thần được như nguyện đi theo ong mật đi vào cái kia sau cùng địa đồ. Đem trong lúc này tất cả quái vật đánh giết về sau. Cung binh trên mặt tươi cười. 100% phó bản độ hoàn thành. Xinh đẹp. Miêu thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn hoàn thành. Theo hai người vừa dứt lời, một đầu hệ thống nhắc nhở ở trong game xuất hiện. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn vương giả cấp bên trong. Thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành. Mới khiêu chiến xuất hiện. Cái thứ nhất khai thác mỏ khu tai nạn phó bản vương giả cấp cùng cái thứ nhất mở cấp 8 phó bản vương giả cấp đội ngũ cùng người chơi đoán chừng có rất ít người có thể nhớ đến. Nhưng là bởi vì khu mỏ quặng tai nạn phó bản đặc thù tính. Làm đầu này hệ thống nhắc nhở xuất hiện về sau, kênh thế giới vẫn là vỡ tổ. 100% độ hoàn thành. Mở địa ngục đồ. Công binh là ai? Chưa từng nghe nói a. Cái nào công hội lão đại? Mẹ cái này sau cùng 10% phó bản độ hoàn thành đến cùng ở đâu? Qua loa thảo, công binh nhìn đến em ta, 200 kim tệ thu hướng dẫn, ta 500 thu, thêm ta hảo hữu a. Đại thần, một đám thiểu năng trí tuệ, ngươi cho rằng người ta không biết tiểu trấn phía trên treo giải thưởng. Đoán chừng thánh tài công hội cái kia 50.000 kim tệ chúng ta không có phúc phận. Ai, U Linh cổ bảo, cấp 8 vương giả cấp phó bản bên trong, nơi xa cái kia thanh sắc cái bóng cũng là cuối cùng boss u ám hình bóng. Phong Thiên Mạch khoát khoát tay ra hiệu tất cả mọi người làm đi xuống nghỉ ngơi tạm thời không nên công kích, mà lúc này hắn chú ý tới vừa mới xuất hiện hệ thống nhắc nhở. A, thật giả. Enzo lấy ra ngưng thần trà hoa, sau đó tĩnh ngồi xuống bắt đầu khôi phục tổn thất điểm ma pháp. Hắn cũng đồng dạng chú ý tới vừa mới nhắc nhở. Enzo kinh ngạc nói, công binh, hắn, Phong Thiên Mạch trầm mặc chỗ có nói, lấy thân phận của hắn có lẽ liền 10 đại siêu cấp công hội bên trong hắn công hội hội trưởng đều không nhớ rõ cùng nhận biết. Nhưng là công binh cái tên này trước mắt hắn rất khó quên. Nam bộ khu mỏ quặng trận chiến kia hắn không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cuối cùng để công binh đánh ra một số danh khí. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Tiểu tử này tựa hồ có chút bản sự. Vô Cước Phi Điểu buông buông tay nói. Không phải ta muốn khen hắn. Cái này thật là sự thật. Chúng ta nỗ lực lâu như vậy mở không địa ngục cấp phó bản. Gia hỏa này, vận khí quá tốt, vận khí cũng là một phần thực lực. Enzo nhẹ giọng cười nói. Đương nhiên, dạng này kết quả cũng là không tệ. Kiệt ca a, 50.000 kim tệ không có cũng không tệ lắm a. Vô Cước Phi Điểu vẻ mặt cầu xin nói ra. Đoán chừng địa ngục cấp giết đầu cũng không có đi. Hắn không có quá nhiều đồng đội. Phong Thiên Mạch trên mặt lạnh lùng không gì sánh được. Một cái cấp 6 chiến sĩ có thể đả thông vương giả cấp phó bản. 100% phó bản độ hoàn thành. Đúng vậy a. Enzo cười nói. Liền hắn cũng có thể làm đến lời nói. Nếu như tìm đúng phương pháp. Vậy chúng ta. Hồi khu mỏ quặng. Phong Thiên Mạch quyết định thật nhanh. Địa ngục cấp giết đầu không thể lại ném. Nam bộ khu mỏ quặng, cung binh cùng miêu thần thân thể truyền tống đi ra. Sau đó miêu thần kỳ quái nhìn xem cung binh, bởi vì đối phương khởi xướng xin giao dịch, sau đó đơn giản nghề nghiệp trang bị phối đổi về sau. Cung binh lưu lại một chút kim tệ, hắn toàn bộ ném cho miêu thần. Quy vừa cũ, trang bị sự tình giao cho ngươi. hiện tại thuộc tính đi soát địa ngục phó bản đoán chừng rất khó khăn. Cung binh cười cười, nhưng là vô luận như thế nào? Tối nay địa ngục cấp giết đầu có chút để cho ta chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.